Liên minh chi thần, chương 133, đấu giá hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa tiểu thư, các thế lực ở đây đều đã tới đầy đủ, có thể bắt đầu được rồi. Bên trong trường đấu giá, nơi cao nhất cũng là nơi mà không ai vào được nếu không được cho phép. Bên trong đứng hai thân ảnh, một lão giả và một nữ tử lúc này đang ngồi trước mặt. Lão giả cung kính nhìn nữ tử nói. Vậy thì bắt đầu thôi. Nữ tử ngồi phía trên, thanh âm lạnh nhạt nhìn lão giả nói. Vậy lần này tiểu thư muốn làm người đấu giá hay là tại hạ? Lão giả thấy nữ tử trước mặt như muốn ra ngoài, lão nhìn nàng nói. Lần này để ta đi, lão lần này đứng phía sau là được rồi. Nữ tử quay đầu lại nhìn lão giả nói. Vậy được rồi, lão giả thấy vậy, gương mặt có chút cười khổ nói. Nữ tử thấy lão nói vậy, chỉ cười khẽ rồi bước chân đi ra bên ngoài, để lại lão giả gương mặt vẫn đang thẫn thờ đứng đó. Không ngờ lần này nàng lại xuất hiện, mọi khi có quỳ xuống cầu xin nàng đi ra nàng cũng không muốn, vậy mà lần này. Thật không biết trong đầu nàng đang nghĩ đến cái gì nữa. Lão giả gương mặt cảm thấy khá là ngạc nhiên khi nhìn nữ tử lần này lại xuất hiện, từ lúc thiên bảo các đấu giá thì đây là lần đầu tiên nàng tự mình muốn. Lão giả gương mặt nở nụ cười rồi cũng bước chân đi ra bên ngoài. Không ngờ lần này ngươi lại muốn xuất hiện. Nữ tử đang bước chân hướng nơi tổ chức đấu giá đi tới, bên cạnh bỗng vang lên một thanh âm, một nữ tử khác không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nàng rồi, người này khoác lên mình một bộ y phục tử sắc, gương mặt của nàng như ẩn như hiện không nhìn thấy rõ được. Hay là ngươi muốn, vậy thì ta nhường. Nàng nhìn nữ tử vừa xuất hiện nàng, gương mặt cười nhạt nói. Chuyện này ta không biết làm kiểu gì, hay là ngươi làm vẫn tốt hơn là ta. Nữ tử tử sắc y phục nhìn nàng cười cười nói. Mà ta muốn hỏi, ngươi bình thường đối với chuyện này đều không có muốn lộ diện, nhưng sao lần này lại muốn lộ diện vậy? Chắc ngươi cũng cảm nhận được chứ, những lần khác thì không muốn nhưng lần này chắc là có thêm vài vị tỷ muội nữa xuất hiện ở chỗ này, ta muốn ra xem sao. Nàng nhìn tử y nữ tử cười nói, nghĩ tới chuyện này, gương mặt của nàng hiện lên vẻ ngạc nhiên, chưa lần nào nàng lại cảm nhận được có nhiều khí tức quen thuộc như vậy, điều này khiến cho nàng vô cùng hứng thú, nàng có chút thật muốn xem những người này là ai. Đúng là có nhiều khí tức quen thuộc thật, ta cũng muốn xem những người này là ai, nhưng có vẻ điều này có chút khó khăn. Tử y nữ tử gương mặt có chút âm trầm nói, nếu như mà những người đó không có để lộ ra vũ khí mình dùng thì nàng cũng không thể nào đoán được các nàng là những ai, chỉ có khí tức cảm thấy quen thuộc nên nàng mới có thể chắc chắn là những người đó giống với mình mà thôi. Không ngờ nơi như này mà cũng có nhiều tỷ muội thích thú ghê. Nữ tử gương mặt cười cười nói, nơi này tuy gần với Khốn Long Sơn nhưng cũng không phải vùng đất phát triển gì, nếu nhưng QHPV không có thứ gì đó thu hút thì chả ai thèm đến nơi như thế này cả. Chắc chắn có thứ gì đó khiến các nàng xuất hiện ở nơi này. Tử y nữ tử cũng gật gật đầu nói, thôi không cần suy nghĩ nữa, nếu là ai thì chắc chắn rồi cũng sẽ biết mà thôi. Nữ tử gương mặt cười cười nói. Hai người cùng nhau bước chân tới nơi đấu giá, nhưng tử y nữ tử sẽ không xuất hiện mà chỉ con nữ tử kia xuất hiện mà thôi. Giờ có thể nói cho ta biết hai người này là những ai không? Lúc này, bên trong một gian phòng riêng biệt của Huy, Sona ánh mắt nhìn Huy khẽ cười nói. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc y phục gần giống với ngươi chính là Katarina, còn người bên cạnh thì là Can. Huy thấy Sona hỏi vậy cũng nói ra, dù gì hắn cũng không sợ nàng để lộ tin tức này ra, vì chính nàng cũng là một người được rất nhiều người truy cầu. Không ngờ, hai người này lại là một sát thủ Katariva và một người khó đối phó nhất là Can, không ngờ thêm hai người bên cạnh lại là những người nổi tiếng như vậy. Sona gương mặt giật mình khi Huy nhắc đến danh tính của hai người này, nàng không ngờ một người là sát thủ nổi tiếng như là Z cũng như một người khó đối phó như Riven lại áp một người tiếp theo đi bên cạnh Huy. Ta thật là muốn nhìn thấu con người của ngươi, không biết giới hạn của ngươi là bao nhiêu người nữa. Sona cười cười nhìn Huy nói, hai người lúc trước đã phá vỡ suy nghĩ của nàng rồi, hai người trước kia không phải không có, nhưng rất hiếm xuất hiện, mà hai người này lại là những người nổi tiếng như là Z và Riven vậy, trước kia hai người nàng còn có thể chấp nhận được nhưng lúc này lại tăng lên đến 4 người, khiến cho Sona suy nghĩ như không kịp. Vậy thì ngươi là ai? Kata gương mặt lạnh nhạt khi Huy nói ra thân phận của mình, ánh mắt quay sang nhìn Hoàng Y nữ tử giống mình nói. Cả Can cũng vậy, gương mặt hưng phấn nhìn Hoàng Y nữ tử trước mặt, nàng cũng muốn biết nàng là ai trong số tỷ muội của mình. Trái ngược với hai người Kata và Can, Z và Riven thì gương mặt lạnh nhạt với chuyện này, thân phận của Hoàng Y nữ tử này hai nàng đã biết từ lâu rồi, nên chuyện này hai người không có hứng thú. Ta sao, các ngươi gọi ta là Sona là được rồi. Sona gương mặt tươi cười nhìn hai người nói, Thân phận của nàng ở đây cũng không phải là tuyệt mật nữa, Huy cùng với Z và Raven đã biết nên nàng cũng không có giấu giếm, dù gì hai người này cũng là người bên cạnh của Huy, chắc chắn hai người cũng biết suy nghĩ là không nên nói ra thân phận của nàng. Sona, thật không ngờ, Kata ánh mắt ngạc nhiên nhìn Sona ngồi trước mặt, nàng đã suy nghĩ qua nhiều vị tỉ muội có cùng khí chất với Sona nhưng lại không nghĩ ra được là ai, không ngờ người này lại là Sona, nghĩ lại thấy cũng đúng, so khí chất cũng như nhan sắc với mình, Kata vốn cũng vô cùng tự tin với mình nhưng khi đứng trước Sona, nàng như còn kém một chút vậy. Ha ha, không ngờ lại là ngươi, ta biết những người có quan hệ với tên này đều là những người không bình thường mà, đến cả Z và Raven, những người mà rất ít khi để ý đến võ giả lại có lúc ký khế ước, những điều này khiến cho ta vô cùng nghi ngờ, hắn có gì mà lại khiến cho các ngươi quan tâm đến vậy? Càn gương mặt quay sang nhìn Huy, một vẻ mặt hứng thú nói. Ta làm sao có thể so sánh với bốn người các ngươi được, bốn người thì có ba người là những cao cấp tỉ muội ta không thể so sánh được, chỉ có thể bằng với Kata, nhưng ta thì cũng làm sao so với Kata được, nàng hữu dụng cũng như mạnh mẽ hơn ta nhiều. Sona gương mặt cười cười nói, ngươi nói thế là sai rồi, ai không biết nếu như có ngươi bên cạnh, không phải là thêm được một mạng hay sao, có thêm một mạng bên cạnh thì không ai là không muốn cơ chứ, có khi so với chúng ta, ngươi quan trọng không kém đâu. Càn khẽ huých vai Sona cười nói. Sona tuy hữu dụng trong cuộc chiến không nhiều, nhưng khả năng hồi phục của nàng thì khó có ai có thể so sánh được, nếu như chỉ có bốn người giao chiến với nhau thì có khí bên nào có Sona lại có lợi chứ không phải cứ có tướng thiên về chiến đấu là thắng cả. Ngươi đã ký khế ước chưa? Càn nhìn Sona hỏi thêm một câu nữa. Chưa, có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sona gương mặt có chút giật mình khi Càn hỏi mình như vậy, thanh âm của nàng trở nên lạnh nhạt nói. Nếu như người chưa có thì có thể suy nghĩ xem, Càn ánh mắt nhìn sang Huy như đang ra ám hiệu với Sona nói. Chuyện này tạm thời đừng có nói đến nữa, đấu giá hội bắt đầu rồi. Sona thanh âm vẫn lạnh nhạt nói, nhưng trong ánh mắt của nàng, nhưng đang có suy nghĩ gì đó. Càn thấy vậy cũng không có hỏi nữa, nàng chỉ cười cười rồi ra ánh mắt với Huy, như bảo hắn đừng có bỏ qua người này. Huy thấy Càn nhìn mình như vậy, chỉ cười cười chứ không có trả lời, gương mặt hiện ra vẻ quan tâm đến đấu giá hội chứ không phải chuyện này. Xin lỗi đã để cho các vị chờ lâu, đấu giá hội rất nhanh sẽ bắt đầu mà thôi. Lúc này, bên trong đấu giá hội có chút ồn ào khi đám võ giả thì nhau bàn tán về những thứ có thể sẽ được đem đấu giá ở chỗ này, bỗng thanh âm bên trên vang lên khiến cho cả đám đang ồn ào bỗng im bặt lại, ánh mắt tất cả đều hướng về phía đó. Một thân ảnh nữ tử từ bên trong xuất hiện, gương mặt của nàng hiện lên vẻ tươi cười nhìn đám người trước mặt, nàng trên mặt không mang khăn che nên cả dung nhan của nàng hiện ra trước mặt, một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước đám đông lúc này. Lúc mà nữ tử này xuất hiện, cả đám đang im lặng thì trở nên điên cuồng, bọn chúng không ngờ người sẽ đứng ra đấu giá lại là một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, tất cả tên nào tên nấy đều là ánh mắt si mê nhìn nữ tử trước mặt, bên trên nữ tử thấy mọi người đều ánh mắt điên cuồng nhìn mình như vậy, nàng cũng chỉ cười nhạt mà không nói gì. Không ngờ lại là một nữ tử, ta còn tưởng là mấy lão giả như trong truyện cơ chứ. Huy thấy người xuất hiện đấu giá không như trong tưởng tượng của hắn, nhìn nữ tử bên dưới, Huy gương mặt khẽ nở nụ cười nói. Đúng là mỹ nhân, đi tới đâu cũng là tâm điểm của mọi người. Nhìn nữ tử bên dưới, Huy cũng có chút giật mình khi hầu hết những mỹ nhân mà hắn gặp không ai không che mặt cả, cả năm người ngồi bên cạnh hắn lúc này cũng đều mang khăn che mặt bởi vì các nàng nếu như không che đi tuyệt mỹ dung nhan của mình, bên ngoài sẽ mang đến những phiền phức không đâu, nhưng người này dĩ nhiên đẹp như vậy lại không có che đi, Huy cảm thấy khá là kinh ngạc với thiên bảo các này, đúng là biết cách lấy lòng người khác. Nữ tử này đúng là đẹp thật, nếu như so sánh với những người bên cạnh Huy thì nàng có thể đứng ngang hàng với Z hay là Raven rồi, nhưng nếu như so với Sona thì nàng cũng phải kém một chút, vì trên đời rất ít người có thể so sánh với Sona rồi, Huy trước kia nghĩ là Ahuri chắc là có thể so sánh với Sona, nhưng hắn chưa có gặp qua Ahuri nên chưa thể nói chắc chắn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử này tuy thua Sona nhưng vẫn là những người đẹp nhất mà Huy đã từng gặp, khoác trên người một bộ y phục hỏa hồng, như là một ngọn lửa lúc nào cũng bốc cháy vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ được trang điểm kỹ càng càng khiến cho người khác như bị hút hồn vào đó, mắt phượng, miệng anh đào như đỏ rực, đôi mắt phượng với hai bên đôi mắt là hai nốt ruồi như ẩn như hiện khiến cho gương mặt của nàng càng trở nên yêu mị chứ không có vì thế mà xấu đi, đằng sau là một mái tóc đỏ rực như là một đoàn hỏa diễm vậy, được búi cao lên khiến cho vẻ đẹp của nàng như được tăng lên, trước ngực hai thứ căng tròn đó với Huy có thể có chút kém Z và Raven, với Sona như vậy là không thể so sánh rồi, nhưng như vậy cũng đủ khiến cho nàng trở nên nổi bật rồi, chỉ sợ những nữ tử bình thường chắc chắn không thể so sánh với nàng được, bên dưới cái eo thon nhỏ cùng với cặp chân trắng mịn như ẩn như hiện bên trong lớp váy xẻ tà. Nàng đứng đó như là một đoàn hỏa diễm nóng bỏng vậy, vừa cuốn hút người nhìn nhưng lại như khiến cho người khác không thể chạm vào nàng vậy, như thể chạm vào sẽ bị đốt cháy vậy, khí chất yêu mị nóng bỏng nếu như so với Diễm Nhi thì nàng vẫn có một chút hơn nhưng so với nữ tử lúc trước mà Huy gặp bên trong Khốn Long Sơn thì nàng vẫn kém một chút, nữ tử kia khí chất như là một mỹ phụ chín mọng nữa, còn nữ nhân này tuổi đời so với Huy cũng không cao hơn là mấy, chắc cũng chỉ có thể so sánh với Z và các nàng mà thôi. Huy ánh mắt như thể bị nàng thu hút khiến cho hắn nhìn nàng như lâu thêm một chút, nhưng những người bên cạnh Huy, biểu cảm lúc này lại khác với hắn. Nữ nhân này cũng giống với chúng ta, cả năm người đều là một biểu cảm nhìn nhau, tất cả đều hiểu được ánh mắt đó, đó là ánh mắt khi mà nhìn thấy tỉ muội của mình. Lúc này đấu giá hội có thể bắt đầu rồi, hãy chắc chắn mọi người đủ tiền để mua được thứ mình thích nha. Nữ tử hỏa y bên dưới nhìn cảnh tượng trước mặt cười nhạt, ánh mắt của nàng như nhìn về phía căn phòng của Huy, nụ cười như ẩn như hiện khiến người khác khó lòng nhìn thấy được. Cách chương.